Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 310 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin lỗi thần mặt trời, tạ tội với gia tộc Marker. Giờ phút này, Marker Recover hoàn toàn sợ hãi, cả người gã run lẩy bẩy, gã nhìn con dao găm sắc bén trên mặt đất kia, trong lòng sợ đến phát run. Cha, cha, con là con của ngài mà. Marker Recover quỳ trên mặt đất, hét lên với Marker Coulson, vẫn im lặng lạnh nhạt bên kia. Dù gì thì mình cũng là cậu chủ của gia tộc Marker, là người thừa kế tương lai của gia tộc Marker. Nhưng mà giờ đây, cha vì xin lỗi thần mặt trời Apollo, thế mà lại muốn con trai ruột của mình tự sát. Thật đáng sợ, vị thần mặt trời Apollo kia rốt cuộc có sức mạnh và ma lực gì mà lại có thể khiến cho gia tộc Marker kiêu ngạo, khiến cha sợ hãi anh ta như vậy. Marker Recover, mày đã vi phạm tổ huấn của gia tộc Marker. Hôm nay, mày còn mạo phạm thần mặt trời Apollo đáng kính. Mày có thể tự sát trước mặt thần mặt trời đại nhân đã là một vinh dự của mày rồi. Vì gia tộc Marker chỉ có thể hy sinh mày thôi. Marker Coulson lạnh lùng nói, hoàn toàn không giống như dáng vẻ của một người làm cha. Ở trong mắt của ông ta chỉ có lợi ích, chỉ có gia tộc Marker. Mặc dù bảo ông ta tự tay đâm Marker Recover, ông ta cũng sẽ không chút do dự mà ra tay thôi. Marker Recover nghe thấy câu đấy, trái tim hoàn toàn nguội lạnh. Gã quay đầu, liên tục dập đầu xin lỗi Diệp Phàm, nói: Thưa thần mặt trời đáng kính, cầu xin ngài hãy tha thứ cho sự lỗ mãng và vô tri của tôi. Tôi biết sai rồi, tôi bằng lòng vì ngài cống hiến sức lực. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Chỉ cần ngài tha cho tôi, Marker Recover tôi bằng lòng làm tay sai cho ngài. Đây đã là sự dãy dụa cuối cùng của Marker Recover. Thế nhưng mà Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Marker Recover, khẽ cười, nói: Recover, lúc trước anh từng chán ghét và miệt thị đủ điều với những người phương đông chúng tôi. Ở trong mắt anh, người phương đông chúng tôi đều là đồ con lợn và xác sưởi. Giờ đây, tại sao còn muốn làm tay sai cho tôi nữa hả? Michael Recover vội vàng nói: Không không không, thần mặt trời đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Tôi mới là đồ xác sưởi, tôi mới là đồ con lợn. Người phương đông là cao quý, là đáng giá tôn kính. Xin thần mặt trời đại nhân hãy tha thứ cho sự vô tri của tôi. Đây là bản năng của con người, đứng trước mặt của cái chết mà đưa ra lựa chọn. Trần Bình thấy cảnh đó cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ có điều sắc mặt Diệp Phàm vẫn lạnh lùng như trước, nói: Có một số lời nói đã nói ra khỏi miệng thì cũng đã quyết định cái chết của anh rồi. Phương Đông vốn dĩ không cần các người tôn kính. Chúng tôi không phải những con người nhỏ bé yếu ớt như trăm năm trước. Chúng tôi luôn luôn theo đuổi hòa bình. Nhưng mà điều này không có nghĩa là chúng tôi yếu đuối, có thể bị các người tùy tiện bắt nạt. Michael Recover, hãy trả giá vì những lời nói và hành động của mình đi. Mấy câu đó của Diệp Phàm đã quyết định cái chết của Michael Recover. Gã ngây ngần cả người, sụi lờ quỳ dạp trên mặt đất, nhìn con dao găm sắc bén trước mặt run lẩy bẩy. Bỗng nhiên khóe mắt Michael Recover lóe lên sát ý, bị dồn vào đường cùng. Gã nhặt con dao găm kia lên, vẻ mặt hung ác, tuyệt vọng, dứt khoát liều chết, tức giận đâm về phía Diệp Phàm, quát: À, mày đi chết đi, Apollo! Chỉ có điều, hành động dãy rủa ấy không thể nghi ngờ là đẩy nhanh tốc độ chết mà thôi. Diệp Phàm lạnh nhạt ngẩng đầu, rồi sau đó đá một chân ra. Cả người Michael Recover giống như một quả đạn bắn ra, xẹt qua giữa không trung, rồi sau đó chàng nát cái bục thủy tinh phía sau quán bar. Phột, gã té xuống đất, trong miệng liên tục nôn ra máu, khung xương cả người nát bét. Một đá đó đã đá nát hết cơ quan nội tạng trong lồng ngực Michael Recover, quyết định cái chết của gã. Cộp cộp, tiếng bước chân lạnh như băng vang lên. Diệp Phàm đi đến trước mặt Michael Recover đang run rẩy cả người, nằm sấp trên mặt đất, nhìn từ trên cao xuống, nói: Michael Recover, anh cuối cùng cũng đưa ra một quyết định sai lầm. Nếu anh bằng lòng tự sát, có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng mà anh lại chọn cái chết. Michael Recover ngẩng đầu, muốn nói gì đó. Cuối cùng vẫn gục cái đầu cao quý xuống, biến thành một cái thi thể lạnh băng. Michael Recover đã chết. Diệp Phàm xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Michael Coulson đứng ở bên kia, cười hỏi: Coulson, con trai yêu dấu của ông đã chết trong tay tôi rồi, ông sẽ trả thù tôi hay không đây? Michael Coulson vội vàng cúi đầu xuống, nói: Sẽ không, thưa thần mặt trời Apollo đáng kính, đây là sự trừng phạt đúng tội của nó. Tôi có phải cảm ơn thần mặt trời đại nhân thay gia tộc Michael chúng tôi giải quyết một tên không biết quy củ đó ấy chứ? Diệp Phàm cười ha ha hai tiếng, đi đến bên cạnh Michael Coulson, vỗ vỗ bờ vai của ông ta, cười nói: Coulson, ở trước mặt tôi, ông không cần giả bộ. Tôi chờ gia tộc Michael ông trả thù tôi bất cứ lúc nào. Hy vọng ông sẽ không khiến tôi thất vọng. Diệp Phàm nói xong, dẫn đám người trần mình, cứ thế nghênh ngang rời khỏi quán bar. Giờ phút này, bên ngoài quán bar đã tụ tập rất nhiều người. Khi bọn họ nhìn thấy bốn người hờ hững bước ra khỏi quán bar, thì tất cả đều kinh ngạc. Ông trời ơi, bọn họ thế mà còn sống đi ra kìa. Chúa ơi, điên rồi, điều này nhất định là điên rồi. Diệp Phàm nhìn phố xá bên ngoài, khóe miệng nở nụ cười nhạt, quăng một điếu thuốc cho Trần Bình. Hai người bắt đầu châm thuốc hút. Nơi này chính là phương Tây, ở trong mắt bọn họ, chúng ta mãi mãi là kẻ thấp kém. Diệp Phàm khẽ cười một tiếng, sắc mặt Trần Bình bình tĩnh, nói: Đây là mục đích anh thành lập nên Thánh Điện Mặt Trời. Diệp Phàm cười cười: Người hiểu tôi chỉ có anh. Đi đi, về nước đi, cung kính mà chờ đợi Thánh Điện Tà Ma hạ mình đến. Trần Bình nhíu mi, nói: Ý anh là người của Thánh Điện Tà Ma sẽ vì gia tộc Michael mà tự mình tìm tới cửa ư? Diệp Phàm gật đầu, giết mạnh một hơi, nói: Những người trong Thánh Điện Tà Ma đặc biệt thủ dài, hơn nữa cái tiền qua ta kia cũng cực kỳ khiến người ta đau đầu. Phía bên này, sau khi đám người Diệp Phàm rời đi, Michael Coulson nhìn thi thể con trai mình nằm trên mặt đất, trong ánh mắt lóe lên nước mắt. Ông ta oán hận, siết chặt cây gậy ba tong trong tay mình, giận dữ gầm lên, nói: Lập tức tập hợp tất cả mọi người trong gia tộc Michael, tôi muốn tấn công các chi nhánh của Thánh Điện Mặt Trời ở thành phố Washington. Vâng, mấy tên vệ sĩ lập tức cung kính trả lời. Sau đó, Michael Coulson từng bước một đi đến trước mặt thi thể con trai mình, ngồi xổm cái cơ thể già nua của mình xuống, vuốt mắt nó xuống, nói: Recover, đừng trách cha, cha nhất định sẽ báo thù cho con. Gia tộc Michael ta tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này. Michael Coulson nói xong, lập tức rời khỏi quán bar, ngồi vào chiếc xe của mình. Ông ta trực tiếp lạnh giọng nói với tài xế: Đi đến chỗ tà thần đại nhân. Rất nhanh, xe của Michael Coulson đã đến chi nhánh của cơ quan của Thánh Điện Tà Ma. Cơ quan chính của Thánh Điện Tà Ma không phải ở thành phố Washington, nhưng mà trong khoảng thời gian này, tà thần Wata đã ở nơi này để dưỡng lực lượng. Michael Coulson đến một trang viên tư nhân, trang viên rất xa hoa, trong ngoài đều có tầng tầng lớp lớp vệ sĩ vũ trang bảo vệ, còn có những cô hầu gái nóng bỏng. Bên trong vườn hoa nhỏ của trang viên có một bể bơi trong xanh, lúc này có rất nhiều cô gái nóng bỏng gợi cảm đang nô đùa trong bể bơi, toàn là hình ảnh uyên ương nghịch nước. Những cô gái này đều là những người mẫu hàng đầu, có vóc dáng rất chuẩn, đàn ông nhìn thấy đều không thể nhấc chân nổi. Vào lúc này, một người đàn ông vóc dáng thon dài, da dẻ mềm mại đang nằm trên chiếc ghế dài trên bờ. Trái phải là những cô gái béo gầy gợi cảm đang hầu hạ gã, đưa cho gã ăn trái cây và những thứ tương tự. Michael Coulson lớn tuổi, hiện đang đợi ở lối vào của vườn hoa nhỏ. Một vệ sĩ da đen cao lớn, dáng người vạm vỡ đi đến, rồi dừng lại cách người đàn ông da trắng trẻ tuổi 2 mét, cung kính cúi chào và nói: Tà thần đại nhân, Michael Coulson xin gặp. Người đàn ông thon dài khẽ hừ một tiếng, ngón tay mảnh khảnh thản nhiên lắc một cái, nói: Để ông ta vào đi. Rất nhanh sau đó, Michael Coulson bước vào khu vườn nhỏ, rồi cung kính đứng ở nơi cách tà thần đại nhân hơn 2 mét, hèn mọn quỳ gối trên mặt đất, nói: Thưa tà thần đại nhân, mà cơ cầu xuân đến đây để thỉnh an ngài. Tà thần Wata vẫn thờ ơ, nằm ở trên ghế dài, ôm trái phải cô gái nóng bỏng, cười nói. Cầu Sơn, sao vậy? Sao lại vội vàng đến với tôi như vậy? Michael Cầu Sơn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bi thương, nói. Tà thần đại nhân, thần mặt trời Apollo đã xuất hiện trong quán bar của tôi và giết chết Michael Recover. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, tà thần Khoa Ta đang ăn trái cây, đột nhiên ngồi thẳng người. Khuôn mặt tuấn mỹ của gã mang theo tà khí lạnh lẽo mê người. Đôi mắt màu xanh lam tựa như biển rộng sóng lớn. Khuôn mặt gã ta có góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, nếu như không biết thì sẽ nghĩ gã ta là phụ nữ. Đôi mắt của gã ta lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Michael Coulson, hỏi. Apollo xuất hiện trong quán bar của ông. Vâng, thưa tà thần đại nhân. Michael Coulson đáp. Gã ta tùy ý phất phất tay, tất cả các cô gái nóng bỏng xung quanh đều bỏ đi. Rất nhanh sau đó, trong vườn hoa này, chỉ còn lại hai người, Wata và Michael Coulson. Ông nói, Michael Recover đã bị Apollo giết. Trong mắt Wata lộ ra từng cơn ớn lạnh, Michael Coulson gật đầu, nói. Vâng, tà thần đại nhân, kính xin ngài hãy đứng ra làm chủ thay tôi và thay gia tộc Michael. Hãy trả thù cho Michael Recover. Tôi đã tập hợp tất cả các tinh anh của gia tộc Michael. Chỉ chờ tà thần đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng tôi sẽ lập tức phá hủy cơ quan của thần mặt trời Apollo ở thành phố Washington. Wata nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Michael Coulson, hỏi. Ông có chắc là mình có thể đối phó với Apollo không? Michael Coulson nói. Tôi có thể không làm được, cho nên hôm nay tôi đến đây để nhờ tà thần đại nhân ra tay, bí mật giúp đỡ chúng tôi. Wata suy nghĩ một lúc rồi nói. Michael Coulson, không phải tôi không muốn giúp ông. Nhưng ông nên hiểu rằng Apollo, thần mặt trời Apollo không phải là người bình thường. Thánh điện tà ma của tôi hiện nay đang cần phục hồi và phát triển. Nếu vì gia tộc Michael các người mà làm tổn thất sinh lực của thánh điện tà ma thì cái được cũng không bù được cái mất. Nghe những lời này, Michael Coulson cảm thấy hơi mất mát. Tuy nhiên, ông ta cũng không thể tỏ ra bất mãn với tà thần đại nhân. Vì vậy, ông ta nói. Vậy thì gia tộc Michael chúng tôi sẽ tự mình đứng ra để động thủ ở thánh điện mặt trời. Tôi chỉ mong rằng tà thần đại nhân sẽ tới khi cần thiết. Tà thần Wata suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi, Coulson, tôi cử hai người đi bảo vệ ông. Sao hả? Michael Coulson nghe xong thì nhanh chóng cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn tà thần đại nhân đã yêu ái. Gia tộc Michael chúng tôi nhất định sẽ thề chết trung thành với tà thần đại nhân. Wata thản nhiên phất phất tay một cái, Michael Coulson rời đi. Cho đến khi ông ta đi khỏi đó, Wata mới hô lên. Ryan Phillips, Felix, hai người hãy đến gia tộc Michael, đi theo lão già Coulson. Nhớ kỹ chức trách của các người là nếu phát hiện Coulson có bất kỳ sự chống đối nào, thì hãy trực tiếp giết chết ông ta, tiếp quản gia tộc Michael, sau đó hỗ trợ Michael Martin trở thành tộc trưởng mới của gia tộc Michael. Vâng, tà thần đại nhân. Hai bóng người đứng sau lưng Wata là hai người đàn ông da trắng mạnh mẽ, một người cao và một người thấp, mặt mũi lạnh lùng mang theo sát khí vô tận, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ngày hôm sau, một tin tức đã nổ ra ở thành phố Washington. Con trai cả của gia tộc Michael, Michael Recover, đêm qua đã chết bất đắc kỳ tử, hôm nay cử hành tang lễ. Gia tộc Michael đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Tin tức này ngay lập tức gây chấn động toàn thành phố Washington. Cái gì? Trời ạ, các người có nghe nói không? Michael Recover đã chết rồi. Oh my god, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc mà. Đó là Recover, con trai cả của gia tộc Michael, người thừa kế tương lai của gia tộc Michael. Vậy mà anh ta lại đột ngột qua đời. Haha, cái gì mà chết bất đắc kỳ tử chứ? Chẳng lẽ tối hôm qua các người không nghe tiếng gió sao? Nghe nói Michael Recover đã đắc tội với một người không nên đắc tội nên đã bị giết chết đó. Bên trong một quán ăn, lúc này có không ít tên lưu manh người da đen lẫn da trắng đang ngồi, không ngớt lời bàn tán. Cái gì? Bị giết? Anh nghe ở đâu vậy? Có người không rõ mà tò mò hỏi. Người đàn ông da trắng mập mạp, râu quai nón, đang định mở miệng nói chuyện, thì đột nhiên một vài người đàn ông mặc vest đen và đeo huy hiệu rắn hổ mang vàng bước vào cửa. Ngay khi vừa bước vào cửa, họ đã cầm súng lục có gắn ống giảm thanh chĩa về những người đàn ông đang nghị luận về gia tộc Michael kia, mà bằng bằng hạ gục toàn bộ. Tương tự, ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố Washington này, tất cả những người dám bàn tán về vụ việc của gia tộc Michael đêm qua đều bị bí mật giải quyết. Đây là sức mạnh của gia tộc Michael. Mà trong một trang viên nhỏ trên núi ở thành phố Washington, trang viên của gia tộc Michael vô cùng xa hoa tráng lệ, tất cả đều là những pháo đài kiến trúc. Vào lúc này, bên trong và bên ngoài trang viên đều đã tập hợp tất cả tiếng Anh của gia tộc Michael. Tất cả họ đều mang trên mình những vũ khí tối tân nhất, và trên ngực của họ đều có huy hiệu rắn hổ mang vàng. Michael Carlson đứng trước đám tử sĩ tinh anh này, chống gậy rắn hổ mang vàng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, sau đó nói: "Các người đều là niềm tự hào của gia tộc Michael, hãy mang theo tất thảy những kiêu ngạo của các người. Tắm máu căn cứ số 7 của Thánh điện Mặt Trời cho tôi. Vì gia tộc Michael, vì Carlson, tắm máu Thánh điện Mặt Trời. Vì gia tộc Michael, vì Carlson, tắm máu Thánh điện Mặt Trời." Đột nhiên, hàng loạt tiếng hô như sấm rền vang vọng khắp trang viên của gia tộc Michael. Phía sau Michael Carlson là hai người được tà thần Wata cử đến, cũng đã lặng lẽ đứng nhìn, nhìn những người tử sĩ và tinh anh đang sẵn sàng xuất phát. Hai người bọn họ đưa mắt lộ ra khí lạnh. Không ngờ lực lượng của gia tộc Michael lại phát triển đến mức này. Chẳng trách tà thần đại nhân luôn ôm tâm tư cảnh giác với gia tộc Michael. Lần này xem ra là lần này gia tộc Michael cách cái chết không còn xa nữa rồi. Đang mê man suy nghĩ, Michael Carlson quay lại nhìn hai vệ sĩ một cao một thấp do tà thần Wata cử tới, nói: "Hai vị thiên sứ hắc ám, hãy đi cùng tôi." Thiên sứ hắc ám là tên tự xưng của thánh điện tà ma. Ngoài 7 đại thánh sứ ở ngoài ra thì còn có 9 đại thiên sứ hắc ám dưới quyền của tà thần Wata. Tất cả đều là những cỗ máy giết người, không chết không thôi, đều là những sát thủ bất khuất. Họ rất hiếm khi ra tay, nhưng một khi đã ra tay, các nhiệm vụ họ thực hiện phải thành công 100%. Có thể nói, họ là những thuộc hạ trung thành nhất của tà thần Wata. Trong mắt tà thần Wata, 7 đại thánh sứ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, nhưng 9 đại thiên sứ hắc ám thì khác. Họ là tay chân của gã, là sinh mạng của gã. Hai thiên sứ hắc ám nhìn nhau, gật đầu rồi đi theo Michael Carlson ra khỏi trang viên, lên một chiếc xe hơi chống đạn sang trọng. Chẳng mấy chốc, xe xuất phát, mênh mông quần quận nhân mã, dũng mãnh tiến thẳng đến căn cứ số 7 của Thánh điện Mặt Trời ở thành phố Washington. Đây cũng là mục tiêu mà Michael Carlson lựa chọn, cách xa cơ quan chính của Thánh điện Mặt Trời. Hơn nữa, sức mạnh phòng thủ của nó tương đối yếu, đây chính là căn cứ dễ bị đánh chiếm nhất. Chỉ cần chiếm được căn cứ này, gia tộc Michael có thể nói sẽ nhờ một trận chiến mà thành danh. Hơn nữa, con cáo giả Michael Carlson đã có hậu chiêu của mình. Bên trong xe, bầu không khí tương đối trầm mặc. Hai thiên sứ hắc ám ngồi ở hai bên ghế sau, còn Michael Carlson ngồi ở giữa. Đây là một chiếc xe hạng siêu sang, có thể đứng hai hàng người hai bên. Chính giữa có một quầy bar nhỏ, đặt rất nhiều rượu xa xỉ. Hai bên hông của Michael Carlson có 4 vệ sĩ mặc vest trắng. Tứ quỷ địa ngục của gia tộc Michael, đây cũng chính là những tử sĩ do chính tay Michael Carlson huấn luyện. Michael Carlson đích thân rót hai ly rượu cho hai thiên sứ hắc ám của thánh điện tà ma. Theo thân phận mà nói thì thánh sứ và thiên sứ hắc ám thực ra có cùng đẳng cấp. Tuy nhiên, đôi khi các thiên sứ hắc ám thay mặt cho tà thần đại nhân làm việc, cho nên các thánh sứ phải nhún nhường mấy phần. Hai thiên sứ hắc ám, chúng ta hãy cạn một ly trước. Michael Carlson nâng ly mời. Hai thiên sứ hắc ám nhìn ly rượu, liếc nhau, cầm lấy ly rượu rồi cụng ly với Michael Carlson. Nhìn hai thiên sứ hắc ám này uống cạn ly rượu trong tay, Michael Carlson nhàn nhạt lộ ra vẻ cười khẩy. Một trong hai thiên sứ hắc ám lạnh nhạt hỏi: "Carlson, ông tự tin đến mức có thể hạ căn cứ số 7 của Thánh điện Mặt Trời sao?" Michael Carlson cười nhẹ nói: "Thiên sứ hắc ám, căn cứ số 7 này là căn cứ dữ liệu của Thánh điện Mặt Trời, không có nhiều hộ vệ nên có thể dễ dàng chiếm nhất. Hơn nữa, bên trong có rất nhiều tình báo của Thánh điện Mặt Trời. Tôi nghĩ nếu chiếm được nơi này thì tà thần đại nhân nhất định sẽ rất vui mừng. Hai thiên sứ khắc ám nghe xong đều nhướng mày, có chút động lòng hỏi: ông có chắc căn cứ số 7 này là căn cứ tình báo của Thánh điện Mặt Trời không? Mà Cường Cao Sơn nhìn thấy hai thiên sứ hắc ám đã cằn câu, liền mỉm cười, nói: tôi không cần thiết phải lừa dối hai thiên sứ hắc ám làm gì. Đây là thông tin tình báo chính xác của gia tộc Michael có được sau nhiều tháng điều tra. Căn cứ số 7 này chính là một căn cứ tình báo bí mật của Thánh điện Mặt Trời. Đột nhiên, hai thiên sứ hắc ám nhìn nhau và cả hai đều đọc được suy nghĩ trong mắt nhau. Thành quả của căn cứ tình báo này họ phải tự mình lấy. Như vậy là họ có thể nhận được phần thưởng của tà thần đại nhân. Dù sao Michael Carlson cũng sắp trở thành người chết. Chuyện này họ nhận thì quá hợp lý rồi. Ha ha, tốt, tốt lắm. Carlson, mặc dù tà thần đại nhân đã nói với chúng tôi không phải vạn bất đắc dĩ thì chúng tôi không thể ra tay. Tuy nhiên, vì giao tình của chúng tôi nhất định sẽ ra tay giúp ông. Thiên sứ hắc ám cao lớn cười một cách chân thành. Trong đôi mắt của Michael Carlson lóe lên một tia cười lạnh, sau đó ra vẻ vô cùng cảm kích, nói: cảm ơn hai thiên sứ hắc ám. Rất nhanh sau đó, đoàn xe đến một căn cứ bí mật trong một khu rừng thông rậm ngoại ô. Phía sau đoàn xe là hàng chục xe chống đạn. Cửa xe mở ra, tử sĩ của gia tộc Michael từ bên trong lần lượt nhảy xuống. Tất cả đều được võ trang đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu. Michael Carlson bước ra khỏi xe, sau lưng là tứ quỷ địa ngục và hai thiên sứ hắc ám. Họ trầm ngâm nhìn về phía khu rừng thông này. Hai thiên sứ hắc ám cau mày hỏi: các người chắc chắn căn cứ số 7 ở bên trong sao? Michael Carlson nói một cách chắc chắn: đương nhiên. Sau đó ông ta vung tay lên quát vào nhóm tử sĩ của gia tộc Michael đang xếp hàng phía sau: tất cả tinh anh của gia tộc Michael, vì danh dự của các người, hãy xông lên, không trở lại một người sống nào cả. Trong nháy mắt, một đám tử sĩ của gia tộc Michael như sói như hổ toàn bộ lao vào khu rừng rậm này. Rất nhanh sau đó, tiếng súng nổ ầm ầm, tiếng đại bác rền vang khắp khu rừng. Khi hai thiên sứ hắc ám nghe thấy tiếng súng dữ dội, cả người run lên và cơ hội đã đến. Cao Sơn, như thế quá chậm, để chúng tôi giải quyết đi. Vừa dứt lời, hai thiên sứ hắc ám cũng không thèm để ý đến vẻ mặt thay đổi của Cao Sơn, trực tiếp biến thành hai bóng đen xông vào rừng rậm tham chiến. Michael Carlson cầm trong tay một cây gậy rắn hổ mang vàng, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, nhìn về phía sâu trong rừng rậm giao tranh ác liệt. Đầu đầu cũng có ánh lửa, đầu đầu cũng có tiếng súng đùng đùng. Ha ha, tà thần đại nhân, đây đều là do ngài ép tôi. Nếu ngài đã muốn giết tôi thì tôi chỉ có thể xin lỗi ngài. Michael Carlson lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, hai bóng người xuất hiện sau lưng Michael Johnson. Lão Carlson, ông vẫn còn tự biết mình đó. Chu Hán bước ra ngoài, trên miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Bên người anh ta đương nhiên là Georgina nóng bỏng khiêu gợi. Khi Michael Carlson nhìn thấy Chu Hán và Georgina, ông ta hơi cúi đầu và nói: cảm ơn thần mặt trời Apollo đã cảnh báo. Tôi, Michael Carlson, xin thề trung thành với thần mặt trời. Chu Hán lạnh lùng hừ một tiếng, vỗ vỗ vai Michael Carlson, nói: không cần đâu, lão đại rất không thích gia tộc Michael các người. Lần này chỉ là muốn đối phó tà thần Wata nên mới giúp ông thôi. Ánh mắt Michael Carlson lạnh lẽo, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đêm qua, Chu Hán vượt qua tầng tầng lớp lớp vòng vây của gia tộc Michael, dễ dàng truyền tin tà thần Wata muốn hai thiên sứ hắc ám giết Cao Sơn và nâng đỡ Michael Martin đến tà Cao Sơn. Sau khi nghe tin, Michael Cao Sơn cũng rất khiếp sợ. Ông ta không ngờ rằng tà thần đại nhân lại bỏ rơi mình một cách dễ dàng như vậy. Cuối cùng, ông ta đã đạt được thỏa thuận với Chu Hán để tự cứu bản thân cũng như gia tộc Michael. Cùng lúc đó, một thân hình uy nghiêm được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực, xích dao lựa lò xung quanh và một người, người đàn ông quấn một con kỳ lân màu đỏ bước ra khỏi rừng thông. Bộp bộp, hai cái đầu thiên sứ hắc ám bị ném dưới chân của Michael Carlson. Carlson, cuối cùng ông cũng đã có một quyết định chính xác. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Sau đó anh ta nhìn Trần Bình đang đứng bên cạnh, nói: bây giờ chúng ta có thể đi gặp Wata rồi. Quay trở lại trong viên xa hoa của tà thần Wata, lúc này khuôn mặt Wata tràn đầy tức giận, trên người gã cũng động sát khí. Gã tức giận tung một cú đấm vào bàn cà phê trước mặt. Chết tiệt, Apollo và gia tộc Marker chết tiệt, dám bắt tay lại đối phó với tôi, dám giết hai thiên sứ hắc ám của tôi. Mối thù này Wata tôi sẽ không bao giờ bỏ qua. Tà thần Wata cực kỳ phẫn nộ, trên mặt đều là sát khí lạnh lẽo. Truyền tà thần lệnh, lập tức triệu tập hết tất cả thiên sứ hắc ám và thánh sứ đang có mặt tại thành phố Washington này, chuẩn bị chiến đấu. Trong mắt Wata tràn đầy ý lạnh thấu xương, hơi thở trên người cũng khiến mọi người khiếp sợ. Sau đó gã tiếp tục nói, còn có, cho bọn họ biết chính là thánh điện tà ma mời. Sau đó Wata đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng cổng lớn của trang viên xa hoa. Nếu tình báo chính xác thì Apollo và những người khác sẽ sớm đến đây. Gần nửa giờ sau, Diệp Phàm và Trần Bình đã có mặt ở ngoại ô trang viên, nơi ở của tà thần Wata. Lúc này toàn sơn trang đang được bảo vệ và canh gác nghiêm ngặt. Loại khí thế gió tanh mưa máu và bầu không khí căng thẳng kích thích kia khiến người bình thường cũng có thể cảm nhận được. Diệp Phàm và Trần Bình đứng cách xa trang viên 100 mét, hai mắt tập trung nhìn chằm chằm lối vào của trang viên đã được bảy bình bố trận sẵn, đứng đầy người võ trang đầy đủ của thánh điện tà ma. Tất cả đều mặc trang phục màu đen, trên người có vẽ hoa văn của quỷ địa ngục, cực kỳ quỷ dị. Diệp Phàm và Trần Bình nhìn nhau rồi chạy thẳng đến lối vào của trang viên. Bên trong trang viên đột nhiên lao ra 10 tên đàn ông cường tráng xăm mình, vóc dáng to lớn đến thái quá, giống như những con tinh tinh. Diệp Phàm và Trần Bình đồng thời dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm 10 tên vừa xông ra, nhẹ giọng nói, cẩn thận, 10 người này là chó giữ địa ngục của thánh điện tà ma. Bọn họ cũng là 10 cỗ máy giết người dưới trướng thiên sứ hắc ám. Trình độ chiến đấu của bọn họ có lẽ đang ở giữa khu vực thứ 3 và thứ 4. Mặc dù không cao lắm, nhưng cơ thể của chúng ta đều đã được trải qua cải tạo đặc biệt. Một khi bùng nổ, chúng có thể bộc phát sức mạnh cuối cùng của khu vực thứ 4. 10 tên này chính là 10 người dưới trướng thiên sứ hắc ám của thánh điện tà ma có sức chiến đấu mạnh nhất. Mỗi một người đều là cỗ máy giết người mạnh mẽ. Bọn họ không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà thân thể của bọn họ cũng đã trải qua thí nghiệm cải tạo, vô cùng cường hãn. Một đám giống như nhưng không phải là người, ném ra chiến trường đều là một sự tồn tại có thể lấy một địch 100. Hơn nữa, thân hình của bọn họ cực kỳ cao lớn, cao hơn Diệp Phàm và Trần Bình 2 cái đầu. Bọn họ giống hệt tinh tinh, trên người đều mang theo một thứ vũ khí sát thương cực lớn. Có gậy răng sói, diều lớn, cơ điện, cự kiếm, thậm chí có cả chiếc búa thần khổng lồ của Thor. Hơn nữa, một người trong số họ đeo một hoành đao rất lớn, sáng chói, sắc bén, khiến người ta kinh hãi. Từ trên người họ, lần đầu tiên Trần Bình có cảm giác bị áp bức mạnh mẽ. 10 người này đứng cùng một chỗ, sức chiến đấu nhất định đã đạt tới đỉnh cao của khu vực thứ 5, thậm chí có thể đột phá khu vực thứ 6. Tiền đề là bọn chúng phải kết hợp với nhau. Đúng lúc này, trên nóc pháo đài trang viên, Wata đang dùng ống nhòm để quan sát tình hình ngoài cửa, sau đó thông qua loa trang viên phát ra tiếng cười xấu xa. Apollo, tới vừa đúng lúc, tôi đã nhớ anh rất lâu rồi. Thật không ngờ, anh còn mua cả gia tộc Michael, khiến tôi thật sự ngạc nhiên. Chỉ có điều, ngày hôm nay anh lại đưa một người phương Đông vào trang viên của tôi như thế này, có phải là quá đáng rồi không? Diệp Phàm nhướng mày, ánh mắt ngưng trọng, lập tức xuyên thấu khoảng cách mấy trăm mét, trực tiếp nhìn chằm chằm Wata trên nóc pháo đài, cười nói. Wata, anh vẫn nhát gan như chuột vậy, luôn làm những trò hề như thế này, không cảm thấy rất nhàm chán sao? Ha ha ha. Tuy nhiên, Wata lại cười to vài tiếng, nói. Apollo, chỉ cần có thể giết chết anh, bất kể trò xiếc gì, cũng đáng thử. Theo phương đông của người, gọi binh bất yếm trá, đúng không? Ha ha, Diệp Phàm cười khẽ một tiếng, nói. Wata, đừng phái những người này đi tìm chết, anh nên biết thực lực của tôi. Wata cười cười, một đôi mắt xanh lam lóe lên tia sáng lạnh chói mắt, nói. Không không không, tôi đây chỉ cho anh thử món khai vị trước thôi. Tôi hy vọng anh có thể cẩn thận mà hưởng thụ. Nếu có năng lực thì trước tiên hãy đánh bại 10 đứa con yêu quý này của tôi đi. đây là một trò chơi mà anh chết hoặc họ chết. Tôi mong anh hãy nghiêm túc mà chơi. Nghe thấy câu này, khóe mắt Diệp Phàm và Trần Bình chợt lóe lên ý lạnh. Quả ta này quả thật không coi thuộc hạ của mình là con người. Trong mắt gã, những người này chẳng qua chỉ là những cỗ máy giết người mà thôi. Apollo, đừng sốt sắng, từ từ hưởng thụ đi. Tôi sẽ từ từ hành hạ anh cho đến chết. Như thế thì thánh điện tà ma của tôi có thể tiếp quản thánh điện mặt trời của anh rồi. Khóe miệng gã ta mang theo ý cười nhàn nhạt, khuôn mặt của Wata đầy vẻ tà mị sâu xa. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn 10 tên đàn ông cường tráng trước mặt, nói với Trần Bình. Mỗi người một nửa, nhanh chóng giải quyết, không vấn đề gì chứ? Trần Bình gật đầu. Không thành vấn đề. Dứt lời, Diệp Phàm và Trần Bình chuẩn bị động thủ, Wata cũng hô lên. Bảo bối của ta, vì tín ngưỡng của các người, vì vua của các người, vì danh dự của các người. Lên đi, xé nát bọn chúng. Vừa ra lệnh một tiếng, 10 tên đàn ông cường tráng trông như những ngôi sao lớn rít gào lao về phía Diệp Phàm và Trần Bình. Kết quả là Diệp Phàm và Trần Bình đã động thủ trước. Ánh mắt Trần Bình lạnh băng, hai chân đạp xuống đất. Anh đã nhắm vào một mục tiêu, đó là tên đàn ông cường tráng cầm chiếc diều lớn. Tên đàn ông cường tráng đó tay cầm một chiếc diều lớn, nhắm ngay chỗ mà Trần Bình đã đứng trước đó mà vùng diều, ra sức gầm thét hạ xuống. Nhưng hắn ta chỉ nhìn thấy một dự ảnh màu đen. Ầm, chiếc diều lớn chém xuống, nhưng nó chỉ chém trên mặt đất để lộ ra một hố sâu và vết nứt trên mặt đất. Và Trần Bình đã sớm biến mất. Khi tên đàn ông cường tráng phục hồi tinh thần, hắn ta nhận ra rằng Trần Bình đã áp sát bên phải của mình. Hắn ta chính là một trong 10 chó giữ địa ngục mà tà thần Wata có thể ngồi xuống. Bản thân chính là một cao thủ hàng đầu, kinh nghiệm chiến đấu đỉnh cao. Hắn ta nhanh chóng nhấc chiếc diều lớn lên, xoay người một cái, chém về phía bên phải, nơi mà Trần Bình đang đứng chuẩn bị tấn công. Với lực xung kích cực lớn, làm không khí trước mặt Trần Bình giật lên từng trận gió mạnh. Không thể không nói, động tác của tên cường tráng cầm diều lớn rất vui vẻ. Loại kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng chiến đấu này, nếu môn đồ bình thường gặp phải, sẽ bị hắn ta giết chết trong nháy mắt. Tuy nhiên, hắn ta đã gặp Trần Bình, một người đàn ông không thể đoán được. Trần Bình nhìn thời gian, nghiêng người, đồng thời tung một cú đấm cực mạnh vào ngực của tên đàn ông cường tráng cầm chiếc diều lớn. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ cửa trang viên nhanh chóng yên tĩnh lại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 310 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.